quỷ linh tinh quái chi ngạ quỷ. Chương 9, góc truyện audio.com. Thiết khóa thiết liên, hàng rào rắn chắc, vách tường không có cửa sổ, không khí lạnh như băng cùng với mùi cỏ trên mặt đất, không cần nói tiếp cũng có thể khẳng định đây là nhà ra mấy ngày trước đây Lâm Duệ Dương bất hạnh bị đem nhốt vào thiên lao nổi tiếng này, giờ phút này suy yếu mà ghé vào đám cỏ chung quanh mùi vị gay mũi cùng với thiết liên nặng nề tựa hồ không có ảnh hưởng đến y nhưng mà thật không có ảnh hưởng sao? Đương nhiên không, Lâm Duệ Dương ghé vào đám cỏ. Không phải y không nghĩ đứng lên, mà là khi đó cảm giác đói khát đang tra tấn y, làm cho y cơ hồ không có khí lực nhúc nhích. Ngô, tính xem sẽ bị giam tại cái địa phương này bao lâu? Dựa theo một ngày được ba bữa mang đến ước chừng là. Chính là y cũng không phải dựa theo một ngày được ba bữa ăn. Lâm Duệ Dương lắc lắc cái đầu hỗn loạn của mình, một lúc sau quyết định vẫn là không tính. Vô lực mà ghé vào đám cỏ y hiện tại trừ bỏ muốn tìm kiếm đồ vật nhét vào trong bụng cơ hồ ý niệm gì đó trong đầu cũng bị đánh mất. Trước khi vào cái địa phương tối như mực này, tuy rằng vẫn là không dứt cảm giác đói, nhưng là tốt xấu một ngày phần lớn thời gian đều dùng để ăn. Càng không ngừng trong miệng nuốt xuống đồ ăn tuy rằng chưa từng được uy ăn no quá, nhưng thức ăn chảy xuống dạ dày trong nháy mắt cũng cảm thấy thỏa mãn, quả thật có thể đem cảm giác đói khát ngập đầu y hòa tan không ít. Nhưng là từ ngày đó bị kéo đến nơi này, căn phòng vừa thấp vừa nhỏ này, tuy rằng mỗi ngày vẫn là sẽ cho cơm, hương vị không tốt còn có thể chịu được nhưng lượng ít đến nỗi không đủ cho y xỉa răng. Vì thế Lâm Duệ Dương lại nhớ tới cuộc sống thống khổ trước kia lúc nào cũng phải nhẫn nhịn chịu đói, nhưng so sánh với trước kia, mấy ngày này bụng y không biết đã nhét vào biết bao nhiêu sơn hào hải vị, hiện giờ cảm thấy được khó thể nhẫn nhịn như trước. Ngô ngô, dạ dày trống rỗng chỉ còn axit pantothenic một lần lại mạnh mẽ co rút thật sự làm cho y không có khí lực nhúc nhích. Giống như vừa mới đưa qua một lượt cơm, nhưng chính y lung tung nhét vào trong miệng, chưa áp chế một tia đói khát liền ăn sạch còn không biết lúc đó ăn cái gì đâu. Lâm Duệ Dương chép chép miệng, hảo hoài niệm mấy ngày trước có thể tùy tiện ăn uống. Tuy rằng ăn xong rồi còn muốn được ăn, nhưng là so với loại tình huống hiện tại thì tốt hơn nhiều lắm. Ngô, được ăn, nhớ tới được ăn liền nhớ tới người kia, rõ ràng đáp ứng cái tính tùy tiện ăn của y chính là đột nhiên xuất ra cái đạo sĩ, nói vừa thông suốt yêu nghiệt và vân vân này nọ thế nhưng lại đem y ném đến nơi đây, cái gì cũng không trông nom. Chấm, thật sự là, nhéo vạt áo trước của chính mình, kỳ quái, vì cái gì ngực lại ẩn ẩn có cảm giác đau. Cùng cảm giác đói khát quen thuộc của y so sánh ra thì nhỏ bé không đáng kể đến, nhưng chính là một chút đau như bị kim châm như vậy, lại làm cho y có loại cảm giác hít thở không thông. Này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Duệ Dương nghĩ đến đầu đều nhanh nổ mạnh, nhưng vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ, ngực càng ngày càng đau. Hay là không nghĩ nữa? Bắt giữ một phen cây cỏ mốc meo ẩm ướt nhét vào trong miệng tuy rằng hương vị thực. Nhưng là nhấm nuốt có thể thoáng áp lại cái cảm giác đói khát khôn cùng kia ở trong bụng. Thật sâu trong trí nhớ tự hồ chính mình từng trải qua tình cảnh đói bụng đến cả người vô lực không thể động đậy. Góc truyện audio.com, trong đám ý nghĩ hỗn loạn, một tia mảnh nhỏ trí nhớ di động xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì? Thiếu chút nữa, còn kém một chút sẽ nghĩ ra. Lâm Duệ Dương ôm đầu, đồ vật gì đó phảng phất có thể chạm tới, đã có thể thiếu một bước nữa là chạm tới cánh cửa chính là nửa điểm cũng không muốn đứng dậy. Đến tột cùng là cái gì? Nhanh y cảm giác được lập tức y sẽ đụng tới rồi. À, người thế nhưng nghèo túng đến nỗi ăn cỏ. Ngay tại này thời khắc mấu chốt, một tiếng thét chói tai đánh gãy hồi tưởng của Lâm Duệ Dương, ký ức kia tựa như thuyền nhỏ trong mưa gió lay động bị biển lật úp, rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa. Ngươi, nhìn hồ ly không biết khi nào xuất hiện ở thiên lao thất bại trong gang tấc làm cho Lâm Duệ Dương uể oải nói không ra lời. Hồ ly vẫn như cũ tuyết trắng, hoàn cảnh thiên lao tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng tới nó, bộ lông kia trắng giống như đang sáng lên, khoe ra ở trước mắt Lâm Duệ Dương thoát ẩn thoát hiện. Bản hồ tiên đến nghĩ cách cứu ngươi, hai chân sau chấm đất hồ ly đem chân trước khoát lên mặt Lâm Duệ Dương, tròm râu thật dài cơ hồ đảo đến lỗ tai y. Ngươi tên ngu ngốc này, đều có thật thể còn bị phát hiện trào tiến vào. Thật thể, đó, giống như, lúc trước cái kia đạo sĩ cũng than thở qua cái gì thật thể. Thật thể chính là thật thể rồi. Móng vuốt hồ ly ở trên người y bắt giữ vài cái chảo ra một đà hắc thấm thoát không biết là cái gì chiếu vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc hắc thấm thoát kia liền hóa thành cái đồ hình kỳ dị nháy mắt rơi xuống đất một luồng ánh sáng trắng chợt lóe. Phanh, một tiếng, một con hắc báo gần hai thước xuất hiện. Tiểu bạch thành công, con báo gión ra gión rén mà hoạt động tứ chi, hướng hồ ly hỏi. Nông, chính ngươi xem đi. Hồ ly một chút lẻn đến trên đỉnh đầu hắc báo, ngồi xong, móng vuốt phấn nộn chỉ hướng Lâm Duệ Dương. Chính là hắn, ngươi muốn hỏi chuyện tụ linh hộp liền chính mình hỏi đi, ta hỏi không ra được cái gì. Hắc báo gật gật đầu, bất quá bởi vì hồ ly đang ngồi ở trên đầu nó, lần này thiếu chút nữa trượt xuống. Hồ ly chờ mình xem thường, nhảy xuống đi mọi nơi nhìn nhìn, kéo một góc áo Lâm Duệ Dương trải trên mặt đất ngồi xuống. Ách các ngươi, chúng ta là yêu, không có nhìn đến hành động của hồ ly, hắc báo mắt mở thật to thẳng tắp nhìn về phía Lâm Duệ Dương. Hoặc là nói chúng ta là tinh quái cũng có thể, yêu, chẳng lẽ là cái kia đạo sĩ nói là cái loại này. Vậy ngươi cùng nhóm với ta, chấm, ân, ở một phương diện nào đó mà suy xét chúng ta có thể nói là đồng loại tuy rằng đạo hạnh của ngươi so ra kém bản hồ tiên. Hồ ly nghiêm trang mà xoa thắt lưng, hai chân thuận tiện dẫm lên quần áo Lâm Duệ Dương. Đúng vậy, con báo gật gật đầu, chúng ta đến là bởi vì, tụ linh hộp phải không? Lâm Duệ Dương khó được thông minh một hồi. Đúng vậy, ta nhất định phải tìm được tụ linh hộp. Hắc báo lập tức nhảy dựng lên, đột nhiên mà hóa thành một hắc y thiếu niên, đối với Lâm Duệ Dương thở dài. Vật ấy đối ta phi thường trọng yếu, quan hệ đến tính mạng của một người quan trọng, mong rằng công tử đem chỗ để tụ linh hộp nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, hồ ly ở một bên nói theo. Lần này ngươi bị giam vào thực bí mật a, nếu không dựa vào ấn ký mà ta hạ trên người của ngươi thì chúng ta cũng không tìm được ngươi. Lần này có thể đi vào trừ bỏ dựa vào quan hệ của cái người chết kia cũng là theo ấn ký của bản hồ tìm tới nơi này. Góc chuyện audio.com, huống chi công dụng của vật kia chính là gắn kết hồn phách mà thôi, ngươi cũng đã ngưng kết thành thật thể, lưu lại cũng vô dụng. Người trong lòng của tiểu báo phải dựa vào nó cứu mạng, ngươi cũng nên giúp đỡ chúng ta đi. Chính là ta thật sự không biết. Cái kia đồ vật ở nơi nào a, chính là một cái hộp ngọc hình lục phương nho nhỏ, không có gì đặc sắc cũng rất không thu hút, cố gắng nhớ lại. Nghĩ lại xem gần đây có hay không xem qua, suy tính của bản hồ tiên không có khả năng sai. Ta, đột nhiên, một trận âm thanh hỗn loạn vang lên, hắc y thiếu niên đột nhiên lại hóa thân thành báo, mạnh cúi đầu gặm lấy hồ ly, đồng thời đứng trước mặt Lâm Duệ Dương. Có người đến đây, mau treo lên, trước mang ngươi ra ngoài rồi nói sau. Có người đến đây, Lâm Duệ Dương theo bản năng hoảng hốt, bên tai tựa hồ mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của Hiên Viên Thích, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nói không rõ là cái tư vị gì, làm cho y mạnh khởi động thân mình bò lên trên hắc báo. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên rất không muốn gặp Hiên Viên Thích, rất không muốn, rất không muốn. Hắc báo lẩm bẩm trong cổ họng chút âm tiết kỳ quái, một đạo bạch quang mỏng manh hiện lên, một người, một báo, một hồ ly xuất hiện ở trong rừng cây ngoài cung, con báo ngậm hồ ly, không minh bạch nói thầm một tiếng. Nắm chặt liền bắt đầu cấp tốc mà chạy trốn, tốc độ hắc báo rất nhanh, bốn phía rừng cây tối như mực không bình thường rút lui phía sau lưng, Lâm Duệ Dương gắt gao ôm chặt cổ hắc báo, nghe tiếng gió ở bên tai gào thét kìm lòng không đậu mà quay đầu lại. Đằng sau là rừng cây tối như mực, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà hoàng cung đã ngủ thật lâu ngay tại bên kia, phần lớn mỹ thực chính mình từng nếm qua đã ở bên kia. Tay ôm lấy cổ hắc báo không khỏi nắm thật chặt, Lâm Duệ Dương đem mặt chôn ở trên cổ hắc báo, không hề nhìn lại hoàng cung làm cho trong lòng xuất hiện cảm xúc khó hiểu. Cái gì, thiên lao bị cướp, nhà lao giam giữ Lâm công tử không có một bóng người. Hiên Viên Thích mạnh cầm tấu chương trong tay ném người đang quỳ trước mặt nổi giận quát. Như thế nào lại đột nhiên không có ai, mục tốt trong thiên lao đều để làm gì, 1000 cấm quân ở nơi nào coi chừng thế nhưng một người đều tìm không được. Bệ hạ đừng vội, 1000 cấm quân tìm người là việc dễ, chính là nhìn yêu quái, liền có thể có chút khó khăn. Nguyệt Vô Hoa một thân trường bào trắng, thi thi nhiên nhiên đến gần. Lớn mật, chưa cho truyền thế nhưng tư nhập ngự thư phòng, phải gánh tội gì? Mắt thấy Nguyệt Vô Hoa đột nhiên xuất hiện, thị vệ chung quanh lớn tiếng khiển trách. Ân, mắt thấy bệ hạ có ưu phiền, Vô Hoa tiến đến vì bệ hạ phân ưu. Nga, tại sao lại nói đến chuyện phân ưu? Hiên Viên Thích phất tay làm cho thị vệ lui ra, Nguyệt Vô Hoa tiến vào ngự thư phòng như vào chỗ không người, xem ra Nguyệt Quốc hoàng tộc năng lực quả nhiên thần kỳ. Vô Hoa nghe nói tiểu sủng nhi gần đây của hoàng thượng đột nhiên bị giam tại thiên lao, tuy rằng đây là sự vụ hậu cung của bệ hạ, nhưng Vô Hoa thân là người Nguyệt Quốc nắm chắc luật thông thiên, trước đó vài ngày trời giáng dị tượng rõ ràng có yêu nghiệt xuất thế. Bất ngờ yêu khí kia dần dần tới thiên lao cho nên Vô Hoa hoài nghi. Góc chuyện audio.com Nguyệt Vô Hoa hơi hơi câu môi, ngày đó Trúc đạo sĩ đã bị hắn khống chế, Lâm Duệ Dương nếu bị đánh nhập thiên lao, liền chắc chắn Trúc đạo sĩ ít nhất đã muốn thuyết phục Hiên Viên Thích tin rằng Lâm Duệ Dương là yêu nghiệt, mặc kệ hắn biểu hiện không để ý, người ngoài không biết chuyện thực. Sẽ không biết thừa đức đế đã bị đả kích sâu đậm. Tam hoàng tử hoài nghi cái gì? Không ngại nói thẳng, Vô Hoa gần đây vô tình gặp được Thiên Trúc đạo trưởng, nghe được một phần sự việc. Ta thân người Nguyệt quốc đối bệ hạ thiệt tình thần phục, ưu phiền của bệ hạ cũng là ưu phiền của Nguyệt quốc, hoàng cung xuất hiện yêu nghiệt, Vô Hoa thật sự lo lắng. Ân, làm phiền tam hoàng tử rồi. Bên trong hoàng cung làm sao có yêu nghiệt, Trúc đạo trưởng tuy là cao nhân đắc đạo, gần đây đi vào trong cung bất quá là vì cầu phúc, về phần tiểu sủng nhi kia của trẫm. Phạm vào một chút sai lầm, đem y vào thiên lao để y tỉnh lại một chút thôi. Hoàng tử nếu là không tin, trẫm liền truyền thiên Trúc đạo trưởng. Bệ hạ nói như vậy Vô Hoa sao dám không tin, bất quá, Vô Hoa ở Nguyệt quốc liền đối với thần tiên đạo sĩ có nghiên cứu đã lâu, nghe nói hôm nay Trúc đạo trưởng pháp lực cao thâm, Vô Hoa thật muốn cầu kiến một phen. Nếu là như vậy, người tới tuyên thiên Trúc đạo trưởng tới đây. Nguyệt Vô Hoa vừa lòng cười, liền cúi đầu tạ ơn giấu đi con ngươi huyết sắc. Thiên Trúc đạo trưởng này đã bị chiêu hồn thuật của mình khống chế được, nếu ở trước mắt bao người ám sát thừa đức đế bị yêu nghiệt trêu chọc mà tinh thần hoảng hốt. Điều này cùng hắn và Nguyệt quốc không quan hệ, ha ha a. Bất quá một lát sau Thiên Trúc đạo trưởng liền theo thị vệ dẫn đến ngự thư phòng, dựa theo tâm ý của Nguyệt Vô Hoa, dễ dàng mà đứng ở bên người Hiên Viên Thích. Thiên Trúc đạo trưởng, Nguyệt quốc tam hoàng tử điện hạ đối với cao nhân kính ngưỡng đã lâu, muốn bái kiến đạo trưởng. Đạo trưởng lần này tiến đến giúp ta cầu phúc, không ngại cùng hoàng tử xem bản mệnh, giúp hoàng tử không phải lo lắng bên trong hoàng cung của ta có cái gì yêu ma quỷ quái. Tốt lắm, kế tiếp Thiên Trúc liền phải. Nguyệt Vô Hoa hơi hơi hí mắt, bắt đầu thúc giục chiêu hồn thuật, cùng đợi cảnh tượng máu tươi đã đoán trước xuất hiện, khoảng cách gần như vậy, cơ hội đắc thủ là rất lớn. Nhưng mà cảnh tượng mà hắn đoán trước lại chậm chạp chưa xuất hiện, Thiên Trúc chậm rãi mở miệng nói. Bần đạo, tuân chỉ, chiêu hồn thuật của hắn thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Nguyệt Vô Hoa hơi khiếp sợ mà nhìn về phía Thiên Trúc, là vì xuống tay rất nhanh. Hay là thừa đức đế Hiên Viên Thích thế nhưng đã biết ý đồ của hắn. Không khí thoáng chốc cứng đờ, đúng lúc này, tiếng nói nhu nhã của cung nữ vang lên. Bệ hạ, trà đã được mang tới. Nguyên lai là cung nữ cố định mỗi ngày đến ngự thư phòng dâng trà tới rồi. Hiên Viên Thích cũng không để ý truyền cung nữ đi vào. Bốn cung nữ nối đuôi nhau mà vào, Nguyệt Vô Hoa lại đang nhìn đến cung nữ đang đi theo cung nữ đi đầu, ánh mắt mở lớn. Cho dù vừa mới phát hiện Thiên Trúc không chịu khống chế của hắn, hắn cũng không có lộ vẻ chấn kinh ra ngoài. Cung nữ kia thế nhưng lại là tiểu cung nữ ngày ấy gặp ở Thừa Thúy Cung. Ngày đó hắn đem nàng ôm vào trong phòng, vốn định hào hào mây mưa một phen, ai ngờ nháy mắt xoay người, nàng liền biến mất không thấy, chỉ chừa một quả đào tươi mới ở trên giường. Còn chưa từng có người dám trêu chọc hắn như thế. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến đôi mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu kia, thân thể mềm mại rúc vào ngực mình, nữ tử nhu nhược như vậy cũng dám ở trước mặt hắn diễn trò. Hắn Nguyệt Vô Hoa coi trọng gì đó cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Cung nữ này khơi mào sự hứng thú ở hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Bí mật bất truyền của hoàng tộc, cùng lắm thì ngày sau lấy từ trong tay thái tử, tuy rằng phiền toái rất nhiều, nhưng điểm ấy hắn tự tin có thể làm được. Việc cấp bách trước đem tiểu cung nữ dám đùa giỡn hắn tới bên người hắn mới tốt. Nguyệt Vô Hoa kéo lấy tay áo của tiểu cung nữ, đem nàng ôm vào lòng, hướng Hiên Viên Thích hành lễ. Bệ hạ, kỳ thật Vô Hoa hôm nay tiến đến còn có chuyện quan trọng khác. Đoàn Hoa công chúa cùng thần ở trong cung vô tình gặp mặt vài lần, Vô Hoa quý công chúa đối Vô Hoa cũng có ý, hôm nay Vô Hoa cả gan nghĩ muốn hướng bệ hạ cầu hôn, lại chậm chạp không thể mở miệng. Hiện tại nhìn thấy công chúa hạ mình vẫn thành cung nữ tiến đến, Vô Hoa thật sự hổ thẹn, lúc này mới cố lấy dũng khí hướng bệ hạ mở miệng. Ốc, Đoan Hoa công chúa, Hiên Viên Thích nghiền ngẫm mà nói, Nguyệt Vô Hoa nhưng thật ra lấy gió dùng đà cũng mau, nhìn đến Thiên Trúc không bị khống chế liền lập tức sửa miệng. Bất quá công nữ này, liền như thế nào phong nàng cái danh công chúa, hòa thân chọn người việc nếu như vậy định ra, liền không cần hoàng tộc nữ tử hạ mình gả cho, này Nguyệt Vô Hoa không có ở trong này lấy cớ cũng đành phải phản hồi Nguyệt quốc. Vừa mới đếm đắc cớ sao mà không làm, lập tức Hiên Viên Thích liền hạ chỉ đem. Đoan Hoa công chúa, tứ hôn cho Nguyệt quốc tam hoàng tử tùy ý cử hành đại hôn. Đêm qua mới vừa hạ một trận mưa, sáng sớm dương quang vừa mới hiển lộ, lá cây xanh biếc hết sức đẹp đẽ. Một giọt sương trong suốt lặng lẽ chảy xuống, đông, một tiếng rơi vào trong hồ tạo thành từng vòng gợn sóng. Không thể nghi ngờ, nơi này là cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mà đột nhiên một tiếng thét chói tai phá bĩnh sự yên tĩnh sáng sớm, đột ngột mà vang lên. A, ngươi hôm nay nhất định phải nhớ ra cho bản hồ tiên. Bằng không không cho ngươi ăn, chỉ thấy một con hồ ly tuyết trắng trước sau động tay chân đối với Lâm Duệ Dương, người này tránh cũng không tránh, hiển nhiên đã muốn. Hành thói quen, ngày ấy con báo mang theo y cùng hồ ly, đi đến nơi này, nhất định rời khỏi sơn cốc trong hoàng cung, xong liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại hồ ly đến. Ép hỏi, nơi này khung cảnh tuyệt đẹp, lương thực sung túc, thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Y mỗi ngày nhiều lần bị hồ ly uy hiếp phải tiết kiệm lương thực. Bất quá uy hiếp của hồ ly luôn không hiệu quả tỉ như hiện tại. Ngang trời vươn bàn tay, nhéo cái đuôi xõa tung của hồ ly, đem nó chộp vào trong tay. Thủy thân vương hiên viên khanh thiên tay cầm chiếc phiến hoa lệ mà đứng ở trong rừng, phong lưu tiêu sái tựa như thế gia công tử. Tiểu hồ ngoan ngoãn, sáng sớm cơn tức không cần lớn như vậy. Ôi, ngươi, buông tay ra, thắt lưng của ta còn rất đau. Ân, xương sống thắt lưng đau. Hiên viên khanh thiên cầm chiếc phiến trên tay gõ vào giữa thân mình hồ ly, xem xét thắt lưng nó. Thắt lưng còn đau, liền biến thành hồ ly. Cái gì gọi là biến thành hồ ly, bản hồ tiên vốn chính là hồ ly được không? Hồ ly nhỏ giọng than thở chua xót vì, địa phương kia, không khỏi run rẩy một chút. Cái gì, không có gì, ngươi phóng ta xuống dưới ta liền biến thành người. Gocchuyenaudio.com, nhìn mặt hiên viên khanh thiên cách chính mình càng ngày càng gần, hồ ly lập tức nhu thuận nói. Tức thời giả vi tuấn hồ thôi, hiên viên khanh thiên vừa lòng gật đầu, hồ ly niệm chú ngữ, biến thành thiếu niên cả người tuyết trắng. Hiên viên khanh thiên lập tức rất quen thuộc mà dùng áo choàng bao lấy thân thể trắng trợn của thiếu niên, hướng tới Lâm Duệ Dương thần bí cười, khiêng thiếu niên rời đi. Lại tới nữa, Lâm Duệ Dương trở mình xem thường, quyết định đem nướng khoai lang ăn. Không có biện pháp, trong sơn cốc tuy rằng nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nhưng là đều phải chính mình động thủ đến làm. Hiên viên khanh thiên ngày hôm sau khi bọn họ tới sơn cốc liền không biết từ chỗ nào xông ra, suốt ngày quấn quýt lấy hồ ly, một người một hồ cũng không hiểu được phạm phải cái gì, hồ ly chỉ có thể mỗi ngày sáng sớm lúc hiên viên khanh thiên còn chưa rời giường tới ép hỏi Lâm Duệ Dương, nhưng rất nhanh liền bị khuyết điểm duy nhất là hiên viên khanh thiên tới khiêng trở về. Cho nên, mỗi ngày sáng sớm đều bị ép hỏi mang đến kết quả chính là. Lâm Duệ Dương mỗi ngày thời gian rời giường đều sớm nhất. Thời điểm rời giường, bắt đầu có ý thức thanh tỉnh, đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, liền cảm thấy cực kỳ đói khát. Cho nên, y mỗi ngày lại càng ăn nhiều hơn, kiểm chút bó củi đôi cùng một chỗ, Lâm Duệ Dương cái nổi lên đã nhiều ngày luôn luôn tại dùng là cái giá. Ngô, giống như gần đây khoai lang ngày càng ít đi mà, nơi này thực vật tuy nhiều, nhưng giống như đều là từ trước trồng chất lên, càng ăn càng ít cũng không có gia tăng a, kia có phải hay không hắn ăn nhiều trong một thời gian ngắn, nơi này cái gì đều không còn. Dùng đá lấy lửa châm bó củi, Lâm Duệ Dương miên man suy nghĩ. Bó củi cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng giòn vang bùm bùm, cái giá đặt khoai lang chậm rãi biến thục từng đợt hương khí dần dần tỏa ra, Lâm Duệ Dương nuốt nước bọt cơ hồ cấp tốc không kịp mà lấy khoai lang xuống ăn. Khoai lang nóng, năng đắc hắn thẳng nhe răng, hai tay không ngừng luân phiên cầm khoai lang, Lâm Duệ Dương cố gắng mà thổi khí, muốn làm cho nó mau chút mà nguội xuống. Đột nhiên, đống lửa không biết là cái gì đột nhiên nổ tung. Keng keng, tiếng vang dọa Lâm Duệ Dương nhảy dựng, một vài hình ảnh không tiếng động rất nhanh mà lóng lánh cuối cùng dừng lại trên một cái hộp ngọc chỉ nhớ rõ quang mang chói mắt hiện lên, hình dáng hộp ngọc khác ở trong đầu, liền cái gì cũng không có. Chính là một cái hộp ngọc nho nhỏ, không có gì đặc sắc cũng rất không thu hút. Tiếng nói của hồ ly đột nhiên ở trong đầu vang lên. Tụ linh hộp cái đồ vật kia, hay là chính mình thật sự gặp qua? Lâm Duệ Dương ẩn ẩn đã nhận ra thứ gì, nhưng phảng phất cách một tầng xa chướng, như ẩn như hiện chính là không thấy rõ lắm. Cái đạo sĩ kia, chẳng biết tại sao xuất hiện đạo sĩ, hay là chính mình từ trước gặp qua hắn. Trong lòng có một thứ gì đó bốc lên, Lâm Duệ Dương mơ hồ phát hiện đạo sĩ ngày ấy nói mình là yêu nghiệt tựa hồ lúc trước. Đã từng thấy qua, hơn nữa, giống như hắn từ trước tuy rằng cũng cảm giác được đói, nhưng sẽ không giống như hiện tại, vô luận ăn nhiều hay ít đều không thấy no. Ở trong, gờ ngực trí nhớ quay cuồng, Lâm Duệ Dương coi như hiểu được rất nhiều điều mà lúc trước y cũng không hiểu được. Chính vào lúc này, một đạo bạch quang ở đống lửa thoáng hiện, hình thể hắc báo khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Gocchuyenaudio.com, trí nhớ đột nhiên bị đánh đoạn, cái loại cảm giác mất mát mãnh liệt này làm cho lực đạo trên tay Lâm Duệ Dương không khỏi thu lại, khoai lang trên tay liền rơi xuống đất. À, khoai lang của ta. Chấm, Lâm Duệ Dương kêu thảm một tiếng, vội vàng đem khoai lang nhặt lên, phủi vài cái. Hoàn hảo vỏ không bị chảy còn có thể ăn. Lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thức ăn, vừa mới trí nhớ có điểm rõ ràng lập tức bị y ném đến sau đầu. Người ở trong này, cũng quá hoàn hảo đi. Con báo hỏi, ngữ khí không rõ ràng có vài phần tinh thần xa xút thế nhưng Lâm Duệ Dương đều nghe rõ. Ta, hoàn hảo à, nhìn khoai lang trong tay, Lâm Duệ Dương bóc vỏ, do dự một chút, đưa tới trước mặt con báo trước mặt. Ngươi, thoạt nhìn không được tốt, có muốn ăn hay không? Không cần, con báo lắc đầu trên mặt thế nhưng toát ra biểu tình cười khổ. Ta không đói bụng, chính ngươi ăn là tốt rồi. Nga, Lâm Duệ Dương cái hiểu cái không gật đầu, bất quá nếu nó không ăn, y đã có thể không khách khí từng mụm mà nuốt. Ngươi, con báo có chút do dự, dừng một chút nhưng vẫn là nói ra. Ngươi thật sự, một chút cũng không nghĩ ra được manh mối gì về tụ linh hộp sao? Hắn cũng sắp chống đỡ không được a, con báo rất là mất mát mà nhìn đống lửa hồng sắc, nếu tìm không được tụ linh hộp, bọn họ liền thật sự một chút hy vọng đều không có. A tụ linh hộp, Lâm Duệ Dương cố gắng đem miệng một miếng lớn khoai lang nuốt xuống, có điểm nghẹn một chút, đánh cái ực nói. Ta vừa mới, giống như nghĩ tới một chút, cái gì, con báo hai mắt mạnh mở lớn, quang mang trong mắt tựa hồ muốn đem Lâm Duệ Dương ăn hết. Ngươi nghĩ tới, rốt cuộc ở nơi nào? Dưới kích động thậm chí có chút nói lắp, hắn mắt thấy người yêu một chút mà suy nhược xuống, quả thực là có chút tuyệt vọng thế nhưng nghe được tin tức này, kích động trong lòng quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ân, hình như là một cái đạo sĩ, chính là trong hoàng cung, cùng cái kia hòm có liên quan. Bất quá cụ thể ta còn là nghĩ không ra. Đạo sĩ trong hoàng cung, chớ không phải là cái kia bị đóng cửa vi ngự ban thường thiên sư, nhân phát hiện trong cung yêu nghiệt mà được thường đích thiên trúc đạo trưởng. Đạo sĩ kia hiện giờ chính che thánh dạ, hy vọng tụ linh hộp có thể chạy nhanh tìm được. Việc này không nên chậm trễ, con báo hai chân trước nắm tay, làm cái động tác giống như ôm quyền. Đa tạ, dứt lời xoay người muốn đi. Từ từ, Lâm Duệ Dương gọi lại con báo. Chuyện gì, chính là, cái kia, Lâm Duệ Dương ấp a ấp úng, cũng không biết có nên hỏi hay không, nhưng trong lòng lại có sợi khát vọng làm cho y không thể không hỏi đi. Cái kia, hoàng thượng hắn, làm sao vậy? Hoàng đế, con báo trầm ngâm một lúc lâu, cân nhắc nên như thế nào nói cho Lâm Duệ Dương. Ân, hắn, vẫn tương đối, cái kia, rất tốt, bất quá nghe nói hắn hiện giờ hạ lệnh các nơi ách tìm kiếm ngươi, cho nên ngươi nên ở lại nơi này không nên chạy loạn, bằng không bị bọn họ phát hiện bắt trở về sẽ không tốt. Con báo dừng một chút châm trước hạ ngôn ngữ tiếp tục nói. Nếu đã muốn biết tụ linh hộp cùng cái đạo sĩ kia có liên quan, ta liền đi hoàng cung tìm tòi, ngươi an tâm ở tại chỗ này. Nơi này từng là nơi ở của tộc báo, bốn phía có kết giới chung quanh, trừ phi đạo hạnh cao hơn ta mấy lần hoặc là có sự cho phép của tiểu bạch mới có thể tiến vào, bọn họ tìm không thấy nơi này. À cái kia, góc chuyện audio.com, Lâm Duệ Dương lại gọi lại con báo, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà nói. Trong sơn cốc lương thực có phần giảm quá nhanh, phòng chừng không quá nửa tháng sẽ không còn gì, nếu như ngươi nói không được đi ra, vấn đề lương thực. Bùm, một tiếng, con báo ngã quỵ trên mặt đất, đây chính là 3 năm tích trữ lương thực của bộ tộc bọn họ, hiện giờ mới ngắn ngủn hơn 10 ngày liền. Acid pantothenic, hay còn được gọi là vitamin B5, đôi khi được gọi là vitamin chống stress, đóng vai trò cần thiết trong trao đổi chất và tổng hợp carbohydrate, protein và mỡ thành năng lượng, góp phần hình thành kháng thể. Xem thêm ở Wikipedia, lấy từ câu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Vì bé là hồ ly nên theo tiêu chuẩn của bé, nó sẽ là tuấn hồ ly tuấn tú, cách chương.